Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 đệ 42 đệ chương. Tân Tự Minh nâng đầu nhìn cái kia ngồi ở mái nhà thượng nam nhân. Trong lòng lạnh một mảnh, hung danh bên ngoài nhân ma Diệp Bùi Thiên, dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở chỗ cao, rất có hứng thú mà cúi đầu nhìn dưới chân chiến đấu. Từ hắn kia trương gương mặt thượng nhìn không ra hắn chân chính cảm xúc. Cái kia ma vương cổ áo rộng mở, lộ ra trên cổ trống không một vật, chính mình khóa ở hắn trên cổ thúc ma khóa sớm đã biến mất không thấy. Tân Tự Minh ma khí thiết kế thiên phú, bị công nhận vì ở vào cấp đại sư hàng ngũ, qua tay xuất phẩm ma khí, không có chỗ nào mà không phải là khiến cho cao giai thánh đồ xua như xua vì tinh phẩm ni hắn. Đối chính mình thiết kế ma khí từ trước đến nay rất có tự tin. Lúc trước hắn dùng để hạn chế Diệp Bùi Thiên hành động thúc ma khóa. Vận dụng thập giai ma khu chế tạo, hắn không cho rằng có người nào có thể dễ dàng cởi bỏ cái kia gông xiềng. Hắn tại đây một khắc đột nhiên nhớ tới về Diệp Bùi Thiên nghe đồn. Nghe nói mặc dù chém đứt người nam nhân này tay chân, thiết hạ đầu của hắn, cái này ma quỷ giống nhau nam nhân vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hội trưởng ra tân tay chân, tân đầu từ trong địa ngục lại bò lại tới tìm hắn địch nhân báo thù. Nghĩ vậy dạng thảm thiết tình hình, Tân Tự Minh đáy lòng một trận phát mao. Hắn không biết Diệp Bùi Thiên sẽ áp dụng cái dạng gì hành động tới trả thù bọn họ. Ở như vậy tình hình chiến đấu rằng có thời khắc mấu chốt. Vị này cắt vàng đế vương chỉ cần tùy ý nâng giơ tay. Đối hắn kỳ lân đội viên tới nói, không khác tai họa ngập đầu. Vì bao vây tiểu trừ này chỉ cường đại lại cực kỳ hiếm thấy thập giai ma vật. Kỳ lân binh đoàn nếm thử rất nhiều lần, mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt. Lúc này đây hành động phía trước Tân Tự Minh kỹ càng tỉ mỉ chế định kế hoạch. Làm nguyên vẹn chuẩn bị, cơ hồ điều động kỳ lân toàn bộ cao giai chiến lược. Vì phòng ngừa bị người khác quấy nhiễu, cũng ở chiến trường phụ cận an bài sung túc trạm canh gác cương cùng phòng ngự. Nhưng mặc dù có thể phòng được những người khác, hiện giờ trên thế giới này, lại có mấy người có thể phòng được nhân ma Diệp Bùi Thiên đánh bất ngờ. Chiến trường chung ma vật đã tiến vào cuồng hóa trạng thái. Tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới một loại trình độ khủng bố. Nó ở trên chiến trường hóa thành màu đen mị ảnh, đấu đá lung tung, ngăn trở nó phòng ngự hình chiến sĩ Ngô Thiên Thành cả người là thương. Lại không dám lui về phía sau nửa bước, hắn tinh tường biết, lấy này chỉ ma vật mạnh mẽ công kích năng lực cùng tốc độ. Hắn chỉ cần một lui ra phía sau phòng ngự năng lực thấp hèn những cái đó chiến hữu cơ bản sát một chút liền chết. Trong tay hắn cầm thuẫn, mà hắn bản nhân mới là toàn bộ đội ngũ mạnh nhất thuẫn. Tới rồi như vậy thời khắc, ma vật đối bọn họ hận ý đã thâm. Bọn họ chẳng sợ chỉ là muốn thoát thân rút đi, đều rất khó làm được, trước có cường địch, khó có thể thoát thân, sau có nhân ma, như hổ rình mồi, mặc dù là luôn luôn bình tĩnh tự giữ Tân Tự Minh phía sau lưng đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Tình hình chiến đấu thảm thiết, Tân Tự Minh lại không có đem tầm mắt đặt ở trên chiến trường. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ngồi trên nóc nhà Diệp Bùi Thiên. Ở đây mọi người chung chỉ có đều là cửu giai chính hắn cùng Diệp Bùi Thiên có liều mạng chi lực. Nếu là Diệp Bùi Thiên ra tay, cũng chỉ có thể từ hắn tự mình phụ trách ngăn trở. Nhưng trên thực tế hắn đáy lòng rất rõ ràng, hắn cũng ngăn không được Diệp Bùi Thiên, cái trán mồ hôi lạnh theo mắt kính bên cạnh nhỏ giọt. Chính là Diệp Bùi Thiên trước sau không có động, hắn chỉ là chống cánh tay, thân sắc đạm mạc mà nhìn trước mắt hết thảy. Tân Tự Minh biết, Diệp Bùi Thiên mục tiêu không chỉ có là chính mình, càng là trước mắt này chỉ thập giai ma vật, hắn hao phí vô số tâm tư, đối này chỉ ma vật vây truy chặn đường, vì chính là được đến thập giai ma chủng, cấp chính mình tương lai tiến giai thập giai chuẩn bị sẵn sàng. Mà đều là cửu giai Diệp Bùi Thiên lại làm sao không nhất yêu cầu thập giai ma chủng đâu. Trên chiến trường đột nhiên sinh ra dị biến. Đỉnh ở đằng trước Ngô Thiên Thành, bởi vì Diệp Bùi Thiên xuất hiện phân một chút tâm, bị Hoành xông tới ma vật một góc đỉnh xuyên bụng, cứu người, nhị thê đội tiến lên đứng vững. Tân Tự Minh mà hô quát trong tiếng, Kỳ Lân các đội viên lấy ra lớn nhất hy sinh tinh thần cùng độ cao phối hợp ăn ý. Miễn cưỡng từ ma vật trường giác hạ đoạt lại bọn họ hơi thở thoi thóp cường thuẫn. Khuyết thiếu cường đại phòng ngự hình chiến sĩ, ma vật như vào chỗ không người, ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian liền trọng thương mấy người. Một vị hỏa hệ thánh đồ bị nó bắt lấy cổ cùng hai chân, dơ lên cao ở không trung, ngay sau đó liền gặp phải sinh sôi bị phanh thây vận mệnh. Giờ khắc này, một sợi cát vàng khóa lại ma vật thủ đoạn, lấy mạnh mẽ lực đạo đem nó về phía sau kéo một bước. Hỏa hệ thánh đồ mượn cơ hội từ ma vật trong tay lăn xuống. Hiểm hiểm tránh được một kiếp, hắn trên cổ còn tàn lưu bị lạnh lẽo ma chảo thít chặt xúc cảm. Sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nhưng không trung kia lũ cát vàng không có liên tục duy trì. Đã nhanh chóng tan đi, ma vật đen nhánh lợi chảo lần thứ hai lăng không hướng hắn chộp tới. Hắn không thể không đua kính toàn lực thi triển dị năng. Bốc cháy lên hừng hực lửa cháy đối kháng gần đến trước mắt nguy cơ. Diệp Bùi Thiên động, Kỳ Lân sở hữu đội viên đều phát hiện vẫn luôn ngồi ở trên nóc nhà nam nhân kia hành động. Tuy rằng hắn bất quá là ngồi ở trên đài cao, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, nhưng trên mặt đất cát vàng đã hoàng long giống nhau cuồn cuộn lưu động lên. Cát vàng thế nhưng vì bọn họ chặn đến từ chính ma vật nhất trí mạng những cái đó công kích. Nhưng cũng gần làm được như thế, vừa không tham dự chiến đấu, cũng không cho bất luận kẻ nào thoát ly chiến đấu cơ hội. Ma vật tốc độ thực mau, nó khuôn mặt lạnh lùng, trường giác sắc bén, màu đen thân ảnh tùy thời thoáng hiện ở chiến trường bất đồng góc. Ở đây đại bộ phận người đều không thể bắt giữ đến nó hành động quỹ đạo. Vạn hạnh chính là, từng đạo kiên cố cát vàng cái chắn tổng có thể kịp thời ngưng kết. Gãi đúng chỗ ngứa mà chặn những cái đó chí mạng công kích. Khiến cho lực phòng ngự thấp hèn xa công hình thánh đồ có cơ hội ở hoàng sợ chung thi triển dị năng. Cùng này chỉ cường đại thập giai ma vật chống đỡ, nơi này rất nhiều chiến sĩ, đều đã từng ở Tân Tự Minh dẫn dắt như trên Diệp Bùi Thiên đã giao thủ. Khi đó Diệp Bùi Thiên là một vị cực kỳ khủng bố địch nhân. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện đương nhân ma Diệp Bùi Thiên là đứng ở chính mình một phương đồng bạn. Thời điểm, quả thực lệnh người hỉ cực mà khóc mà đáng tin cậy. Các huynh đệ dị năng đều mau hao hết, Diệp Bùi Thiên đây là vui đùa chúng ta chơi, làm chúng ta liều sống liều chết đỉnh ở phía trước, cuối cùng hắn vừa lật mặt, lại giết chúng ta cướp đoạt ma chủng, đầy mặt là huyết A Khải từ trước tuyến chạy về tới. Đoàn phó, các ngươi trước triệt, ta mang mấy cái huynh đệ ở chỗ này đứng vững, Tân Tự Minh nhìn còn ở trên chiến trường liều chết. Vật lộn huynh đệ, nhìn bị bụng bị sỏ xuyên qua đã kề bên tử vong Ngô Thiên Thành. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên đài cao cát vàng đế vương Diệp Bùi Thiên. Chính mình đã từng cùng người nam nhân này từng có hai lần giao thủ. Người nam nhân này cùng trong truyền thuyết thị huyết nhân mà cũng không tương đồng. Nếu giờ phút này hắn mang theo người lui lại, ý nghĩa lưu tại trên chiến trường này đó huynh đệ sinh mệnh bị vứt bỏ ở chỗ này. Nếu hắn lưu lại chiến đấu, mặc dù hắn không cần ma chủng, Diệp Bùi Thiên có lẽ như cũ sẽ ở được đến ma chủng lúc sau đối bọn họ đại khai sát giới. Hắn cần thiết ở ngay lúc này làm ra chính xác quyết định. Quyết định của hắn ý nghĩa đoàn đội thành viên sinh tử. Ma vật mạnh mẽ thân hình, rốt cuộc ở đây trời cát bụi chung ngã xuống, mỏi mệt các chiến sĩ lại thể hội không đến thắng lợi vui sướng. Bọn họ chiến đấu có lẽ còn không có kết thúc, sắp đối mặt chính là do ma vật còn càng khủng bố địch nhân. Bọn họ cảnh giác mà chậm rãi thối lui đến phó đoàn trưởng Tân Tự Minh bên người. Cùng trên nhà cao tầng cái kia cao ngạo thân ảnh hình thành ranh giới rõ ràng ràng co. Nam nhân kia từ mái nhà thượng nhảy xuống, một sợi cát vàng cuốn lên ma vật thi thể, làm trò mọi người mặt đem bọn họ nhiều lần vất vả đánh hạ tới đen nhánh ma khu kéo đến hắn bên người. hơi có chút gầy ốm cao gầy thân ảnh từ tối tăm cắt bay đá chạy chung đi qua ra tới. Lộ ra một trương tuổi trẻ mà nhu hòa gương mặt, nhưng cùng với cuồng loạn gió cát, cùng lăng không huyền phù ở hắn bên cạnh người đen nhánh ma khu. Kia trương gương mặt cơ hồ làm ở đây tất cả mọi người theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước. Diệp Bùi Thiên rút ra một thanh trường đao, màu lam ánh đao chớp động, ma vật màu đen trường giác, cứng rắn giáp trụ, sôi nổi rơi xuống, một viên tròn trịa màu xanh lục ma trùng, bị hắn tiếp ở trong tay. Nhìn Diệp Bùi Thiên làm trò chính mình mặt vứt tiếp kia viên xanh mơn mởn chân quý ma trùng. Sở hữu kỳ lân dòng binh đoàn các chiến sĩ đều hận đến ngứa răng. Đáy lòng dâng lên một cổ dày đặc nghẹn khuất cả mơ ni bọn họ vì này viên ma trùng. Không biết hao phí nhiều ít tinh lực, chảy huyết ra hãn, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới. Nhất lệnh người buồn bực chính là, bọn họ còn lấy trước mắt người nam nhân này không thể nề hà. Ta tìm ngươi có một số việc. Diệp Bùi Thiên đương nhiên mà đem kia viên ma trùng thu vào chính mình túi tiền, ngẩng đầu nhìn về phía Tân Tự Minh. Tân Tự Minh căng thẳng thần kinh, như lâm đại địch, làm đã biết trong nhân loại đứng đầu tinh thần hệ thánh đồ. Hắn tinh thần lực chàng nhạy bén mà cảm giác đến lúc này đây gặp mặt Diệp Bùi Thiên tựa hồ so dĩ vãng càng vì cường đại. Người nam nhân này tinh thần trạng thái không giống từ trước như vậy hung ác thô bạo tràn ngập. Không yên ổn cuồng táo, ngược lại trầm ổn, nội liễm, bình tĩnh lên, này đối Tân Tự Minh tới nói là một cái thật không tốt tin tức. Này ý nghĩa hắn càng thêm khó có thể ở tinh thần lĩnh vực đánh bại đối thủ này. Này đó, Diệp Bùi Thiên đem kia một đống ếch màu đen thập giai ma khu đi phía trước đẩy. Tưởng phiền toái ngươi làm một bộ bên người nhuyễn giáp, cùng một bộ song đao, dư lại có thể tùy ngươi xử trí, hắn khẩu khí nghe tới thập phần hiền hòa. Hào phóng, hiện giờ đã biết cao nhất giai ma vật vì thập giai. Số lượng cực kỳ thưa thớt, mặc dù Tân Tự Minh như vậy cấp đại sư ma khí thiết kế sư. Dùng con thừa ma khu thỉnh hắn chế tác ma khí, cũng coi như được với là một vị hào phóng cố chủ. Nếu này đó ma khu không phải bọn họ kỳ lân binh đoàn chính mình thân thủ đánh hạ tới lời nói. Tân Tự Minh phía sau các chiến sĩ cơ hồ đều nhịn không được muốn lên tiếng chào phúng. Nhưng Tân Tự Minh duỗi tay ngăn chờ bọn họ, nơi này tài liệu, hoàn toàn cũng đủ là một bộ kiên cố ngạnh giáp, hắn thậm chí tiếp nhận Diệp Bùi Thiên đề tài. Từ chuyên nghiệp góc độ đưa ra kiến nghị, ma khí trung nhuyễn giáp, cam chịu vì bên người mặc. Chỉ có thể bảo hộ chủ yếu hại bộ vị, không ảnh hưởng trong chiến đấu hoạt động nội giáp, nếu muốn chú ý phòng ngự năng lực, vẫn là có thể phòng hộ trụ toàn thân khớp xương truyền thống ngoại xuyên áo giáp càng vì hữu hiệu. Lấy hiện giờ tình huống, Diệp Bùi Thiên đối hắn có thể có sở cầu, là một kiện lệnh Tân Tự Minh cao hứng sự, hắn nhạy bén mà ý thức được này ý nghĩa Diệp Bùi Thiên sẽ bỏ qua chính mình kỳ lân đội viên. Thậm chí còn chính mình còn có một chút cùng hắn đàm phán không gian. Không cần, chỉ cần một bộ nhuyễn giáp, khinh bạc một ít, không cần quá dày trọng. Diệp Bùi Thiên nói những lời này thời điểm. Thần sắc tựa hồ đều ôn nhu lên, giống như nhớ tới cái gì làm hắn vui sướng đồ vật. Ta có thể vì ngươi chế tạo này đó, nhưng ta có một cái yêu cầu. Tân Tự Minh thật cẩn thận mà nói. Ngươi không có cùng ta để yêu cầu tư cách, ta chỉ nghĩ. Thỉnh ngươi cứu hắn một mạng, là thỉnh cầu ngươi làm như vậy. Tân Tự Minh chỉ vào nằm trên mặt đất Ngu Thiên Thành. Vị này chiến sĩ bụng bị ma vật xuyên thủng một cái thật lớn khẩu tử. Cứ việc vài vị chữa khỏi hệ thánh đồ chính vây quanh ở hắn bên người liều mạng vì hắn trị liệu. Nhưng hắn miệng mũi chung không ngừng hướng ra phía ngoài sặc ra đại lượng máu tươi. Sắc mặt dần dần xám trắng, mắt thấy liền không sống nổi, chỉ cần ngươi cứu sống hắn, ngươi muốn ma khí ta đều cho ngươi làm mà ni toàn lực cho ngươi làm đến tốt nhất, Tân Tự Minh nói. Ra chính mình bảo đảm, hắn không nghĩ mất đi vị này chiến hữu, đã từng hắn mất đi kỳ lân binh đoàn nội mạnh nhất thuẫn. Cũng là một tay sáng tạo kỳ lân binh đoàn đoàn trưởng Phong Thành Ngọc. Loại này thể nghiệm hắn không nghĩ lại trải qua một lần. có lẽ là quá mức bức thiết tâm thái, khiến cho hắn thậm chí mở miệng hướng trước mắt địch nhân xin giúp đỡ. Diệp Bùi Thiên nhìn hắn sau một lúc lâu, thân ảnh xuất hiện ở Ngô Thiên Thành bên người, ngay sau đó hắn khom lưng nhắc tới Ngô Thiên Thành, xoay người biến mất ở cát vàng trung. Tối tăm phi xa trung truyền ra một câu, lấy làm tốt ma khí đến xa mà tới tìm ta đổi người này. Bạch Mã Trấn hẻm Tây Nội, lão Quách thợ rèn phô nội như cũ vang leng canh đánh thanh. Một cái tiểu nữ hài ngồi ở hắn công tác đài biên. Mở to một đôi sáng ngời đôi mắt, nâng má giúp xem hắn chế tạo ma khí. Bá bá, vị kia ca ca không bao giờ tới sao? Hắn trị hết ta đôi mắt. Ta rất muốn giáp mặt cùng hắn nói cái tạ, lão Quách vươn ra ngón tay. Dựng ở miệng mình trước. Hư, hoa hoa, ngươi phải biết rằng cái kia ca ca thân phận chỉ có thể chúng ta ba người biết. Nhất định không thể ở bất luận kẻ nào trước mặt nhắc tới, ta đã biết. Ca ca ta cũng là nói như vậy. Về sau ta không đề cập tới hắn là được, nàng chán nản cúi đầu. Không bao lâu nàng lại ngọt ngào mà cười. Ngẩng đầu lớn tiếng nói, nhưng ta có thể ở trong lòng tưởng niệm hắn, ta hy vọng hắn có thể biết, bất luận hắn là ai, ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ hắn, ta vĩnh viễn đều sẽ ở trong lòng vẫn luôn cảm tạ vị này ca ca, được rồi. Hắn sẽ biết, chơi đi, lão Quách dùng đen như mực tay sờ sờ tiểu nữ hài đỉnh đầu. Đem nàng chạy về trong viện đi. Một đạo thân ảnh từ thiết phô ngăn cách phòng trong đi ra. Ở lão Quách bên người yên lặng ngồi xuống. Nghe thấy không, người tiểu cô nương trong lòng vẫn luôn niệm ngươi hảo, lão Quách cũng không ngẩng đầu lên. Người kia trên mặt mang theo một bộ màu bạc che mặt. Thấy không rõ biểu tình, hắn duỗi tay nắm tay che ở miệng trước nhẹ nhàng khụ một tiếng. Trong giọng nói mang lên một tia không dễ phát hiện mà cao hứng. Có thể sửa đến ra tới sao? Muốn bảo đảm không bị người khác nhìn ra nguyên trạng, hắn nói. Người cũng thật sẽ cho ta ra nan đề a. Thập giai ma khí, người khác khoe ra đều không kịp. Người một hai phải cho nó thay hình đổi dạng, lão Quách trong miệng oán giận. Trong mắt lại lóe hứng thú bừng bừng tinh quang. Hắn cái chán thấy hãn. Thi triển dị năng, đem huyền ngừng ở không trung hòa tan vì một đoàn bình thường ma khu. Một tia tiểu tâm cẩn thận mà bao trùm ở công tác trên đài kia một đôi hình thái bất phàm màu đen. Song đao thượng, sử khi ám hoa lưu động lưỡi dao dần dần trở nên bình thường mà không chớp mắt. Yên tâm đi, cứ việc chế tạo này phó ma khí là một vị đỉnh cấp đại sư. Nhưng ta lão Quách cũng không kém, ta nhất định đem nó cải tạo đến liền người chế tác đều nhận không ra. Xuân Thành nội nhà ngang. Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến bưng soát tốt chén đũa, cùng nhau hướng trong phòng đi. Lâm Phi rốt cuộc đi đâu vậy? Nhiều như vậy Thiên cũng không trở về. Ngươi sẽ không làm hắn trốn thoát đi. Cao Yến ăn vài thiên bạch bọt nước bánh bao, bắt đầu tưởng niệm Diệp Bùi Thiên tay nghề. Sở Thiên Tầm nhìn thoáng qua nhà ở đối diện kia gian nhắm chặt cửa phòng. Người kia còn không có trở về. Nàng cùng Diệp Bùi Thiên ở chung chỉ có hơn tháng thời gian. Ở Diệp Bùi Thiên rời đi này ngắn ngủn mấy ngày. Chính mình thế nhưng liền cảm thấy thập phần không thói quen. Ban ngày thường xuyên hung hiểm chiến đấu khiến cho nàng không rảnh nhiều lự. Nhưng vừa đến ban đêm, nàng tâm đã bị một cổ không biết cái dạng gì tư vị cấp ngăn chặn. Luôn là khiến cho nàng trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc đi chỗ nào đâu, còn không trở lại, Sở Thiên Tầm nằm ở trên giường, tay gối cái gáy, nhìn ngoài cửa sổ sơ lãng sao trời. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nếm tới rồi cái gọi là tương tư chua xót. Lúc nửa đêm, càng sâu sương mù trọng, trong lúc ngủ mơ Sở Thiên Tầm bị ngoài cửa sổ truyền đến nhẹ nhàng đánh thanh đánh thức. Nàng xoa xoa mắt, từ trên giường bò lên thân tới mở ra cửa sổ. Diệp Bùi Thiên chờ bóng đêm, từ ngoài cửa sổ một chút phiên tiến vào. Sở Thiên Tầm hậm hực mấy ngày tâm, nháy mắt liền sáng sủa, khuya khoát, làm gì không đi môn muốn từ cửa sổ tiến vào. Nàng câu này oán giận nói, là cười nói xuất khẩu. Diệp Bùi Thiên trên đầu đôi ướt rầm rề hàn lộ, ngực phập phồng, trong miệng hơi hơi thở dốc, trong mắt lại đựng đầy nhỏ vụn ánh sao, thẳng nhìn nàng không nói lời nào. Sở Thiên Tầm biết hắn khẳng định chạy rất xa lộ, Diệp Bùi Thiên thể lực nàng rất rõ ràng, có thể làm hắn mệt đến thở dốc, nghĩ đến là ở trong bóng đêm chạy vội một suốt đêm. Tiếp cận sáng sớm thời gian, mới trở lại nơi này, hắn thậm chí liền thang lầu đều chờ không kịp đi, trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi lên. Sở Thiên Tầm tìm một cái đại mao khăn, làm Diệp Bùi Thiên ngồi ở mép giường, chính mình ngồi ở hắn bên người sát hắn kia ướt dầm dề đầu tóc. Đi đâu vậy, đi nhiều như vậy Thiên, làm gì chạy trốn như vậy cấp. Nam nhân kia đột nhiên vươn tay, vòng qua nàng eo, một chút đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Ta rất nhớ ngươi, Thiên Tầm Ni, hắn nói. Rất nhớ ngươi, 4 ngày lại 20 tiếng đồng hồ, hắn đem đầu chôn ở Sở Thiên Tầm hõm vai. Thượng, nhẹ giọng kể rõ chính mình tưởng niệm mà ni lặp lại, nhất biến biến mà qua lại kể ra, thanh âm kia dần dần trầm thấp, gối lên nàng trên vai nam nhân kia, chậm rãi rũ xuống tay, cứ như vậy ngủ rồi, tiểu tâm mà dìu hắn nằm xuống, làm đầu của hắn gối gối đầu, đem hắn hai chân dọn lên giường. Động tác như vậy, đều không có làm cái này xưa nay cảnh giác nam nhân tỉnh lại. Sở Thiên Tầm cong lưng sờ sờ Diệp Bùi Thiên lạnh lẽo mặt. Ở mùa đông ban đêm chạy rất dài lộ, hắn sắc mặt bị đông lạnh đến trắng bệch, trước mắt có nhàn nhạt sắc tố đen lắng đọng lại, nhiều như vậy thiên thời gian, hắn có lẽ đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá một đêm monster thế cho nên một hồi đến chính mình bên. Người thả lỏng lại, lập tức liền lâm vào như vậy thâm trầm giấc ngủ. Giờ phút này, hắn nằm nghiêng ở trên giường, hơi hơi dương miệng, đang ngủ ngon lành, kia chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay, trùng hợp nắm lấy Sở Thiên Tầm góc áo, phảng phất bắt được cái gì làm hắn an tâm đồ vật. Vẫn luôn không có buông ra, không đành lòng đánh thức hắn, Sở Thiên Tầm thở dài, chắp vá tễ ở mép giường nằm xuống, xả quá đệm chăn cái ở Diệp Bùi Thiên trên người, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.